Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, cho Đồng Hân lễ vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm dùng đũa nhẹ nhàng gõ ly rượu bên bờ. Liền bị liền phát ra, đinh đinh, thanh âm thanh thúy. Mỗi phát ra một lần thanh âm thanh thúy, trong ly rượu liền toát ra rượu tới. Quyển sách do liên tục gõ lần ba. Một ly rượu liền đầy. Chân phàm khác nhau ở ba người ly vừa gõ. Vì vậy ba người ly rượu liền đầy. Thật rất thần kỳ à. Đồng Hân vỗ tay khen hay. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Còn có cái gì sở trường? Cho ta lại lộ một cái. Cũng để cho ta sau này ở trước mặt người khác hơi nổ. Cũng không thể uổng công đảm nhận ngươi nhờ mà đi. Nàng lại cầm chuyện này mà nói. Chính là muốn mở chân phàm đùa giỡn. Phải, không thành vấn đề. Vốn là ta cũng cho ngươi chuẩn bị. Chân phàm vừa nói, bỗng nhiên đứng lên, vòng qua bên cạnh bàn. Đi tới Đồng Hân trước mặt, hướng về phía nàng cười nói. Ngươi có thể muốn chuẩn bị xong. Đừng quá ngạc nhiên mừng rỡ à. Vừa nói hai tay bỗng nhiên ngay tại Đồng Hân trắng nõn thon dài trên cổ từ sau đến trước vẽ một. Cái hình trái tim vòng tròn. Đồng Hân cười hì hì nhìn chân phàm. Nàng mặc dù không biết chân phàm làm như vậy sẽ có cái gì kỳ tích xuất hiện. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là tràn đầy mong đợi. Theo chân phàm hai cái tay ngạch đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc thời điểm ở chung với nhau. Bỗng nhiên lúc này vậy trên cổ lắc mạnh sáng lên một cái. Giống như là ở dưới ánh đèn theo bắn tới nào đó sáng trông suốt đồ vậy. Cứ như vậy lóe ánh sáng. Hình một vòng tròn nhỏ bé ánh sáng. Ở phía dưới kia còn treo một cái trong suốt nho nhỏ ngọc điêu. À nha, Đồng Hân kinh ngạc từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trước ngực mình cái đó ngọc bội. Một cái rất sống động ngọc bội ngay tại mình xương quai xanh phía dưới. Cùng da thịt trắng nõn so với theo chung một chỗ. Tỏ ra như vậy linh động. Giống như là sống lại vậy. Thỏ ngọc à, nàng bỗng nhiên liền che miệng lại cười lên. Sau đó cũng nhớ tới ở đêm xuân thời điểm. Cùng chân phàm chung một chỗ hình như là ở bên trong cung trăng uống rượu vậy tình hình. Xem ra chân phàm vì cho mình chuẩn bị lễ vật này. Thật đúng là xài một phần tâm tư. Nghĩ đến đây cái, nàng liền không tự chủ được hé miệng mà cười. Vốn là cũng không lễ vật gì tốt đưa. Đưa hoa, cũng không nên ở thời tiết này. Huống chi ta đưa cũng không thích hợp. Đưa những thứ khác một ít gì hộp quà hoặc là tiền vật lời nói. Tục, không chỉ là tục ta. Cũng tục ngươi. Người như thế cái băng thanh ngọc khiết người đẹp. Thật vẫn chỉ có ngọc mới có thể xứng với. Băng thanh ngọc khiết à. Đoạn văn này là chân phàm dùng trung văn nói. Em ma nghe không hiểu. Nhưng là từ Đồng Hân trên mặt dâng lên nụ cười. Nàng cũng biết. Chân phàm cái này nhất định là ở ca ngợi người ta xinh đẹp. Không khỏi hướng về phía hắn đảo cặp mắt trắng dã. Một bộ khinh thường dáng vẻ. Người có thể thật biết nói chuyện. Ai, chị là một không người yêu. Ngược lại là ngươi vừa nói như vậy. Trong lòng an ủi không thiếu. Được rồi, lễ vật này tốt vô cùng. Cũng để cho ta lấy làm kinh hãi. Xem ra ngươi thủ đoạn này. Ta là kiến thức. Sau này lại xem người khác ảo thuật, chỉ sợ liền không nhìn nổi. Đồng Hân trêu ghẹo nói một câu. Thật ra thì, ta nghề cũng không phải là ảo thuật gia. Đừng cho ta sát cái này nhãn hiệu. Ta có thể dẫn không chịu nổi à. Chân phàm lắc đầu cười nói. Ngày mai ta còn muốn ở trên cung du ước hẹn đâu. Ta thì phải trước cho nàng nói một chút. Chớ đem ta làm ảo thuật gia tới phỏng vấn. Coi ngươi là ông chủ lớn cũng được à. Bây giờ đều biết ngươi ở nước Mỹ mở tửu trang đâu. Bán trên thế giới nhất xa xí phẩm đắt tiền rượu. Ngày vào đấu vàng, Đồng Hân nín cười. Sau đó lại ngồi xuống. Nhẹ nhàng sờ một chút cái đó ngọc bội. Một cổ thấu buồng tim ấm áp. Để cho nàng cảm giác được vô cùng thoải mái. Chị Đồng, ta có thể kêu ngươi như vậy chứ? Chân phàm hướng về phía Đồng Hân có chút cười đùa hí hửng dáng vẻ nói. Có thể, có thể, có thể, ta nhưng mà muốn cũng không được à. Đồng Hân tức giận hướng về phía chân phàm nói. ta cũng là nhìn ngươi thân thiết. Nếu không ta cũng không phải ai cũng mang về nhà. Muốn ăn ta làm chuyện nhà thức ăn. Lại là khó khăn. Ngươi coi như là trong đó một cái. Ta biết, một cái khác nhất định là anh rể chứ. Trần Phàm liền cười. Ta ngày hôm qua dắt tay ngươi thời điểm cũng cảm giác được tay ngươi có chút lạnh lẽo. Mặc dù lớn trong phòng có chút lạnh, nhưng là ta vẫn là có thể cảm giác được ngươi là tức máu chưa đủ. Đưa tới rất nhiều thân thể vấn đề. Cho nên ta cái ngọc bội này ngươi ngày ngày mang, có điều chỉnh thân thể tác dụng. Thật, Đồng Hân vừa nghe, nhất thời liền trợn to hai mắt. Sau đó liền gật đầu giống như con gà con mổ mét vậy nói. Ngươi nói đúng à, khó trách ta mới vừa rồi mò tới ngọc bội thời điểm. Cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp à, rất thoải mái, đây chính là liền không phải bảo bối à, ta cũng không thể nhận lấy. Đồng Hân do dự dự muốn đem ngọc bội tháo xuống vẫn còn cho Trần Phàm. Quý trọng như vậy đồ, nàng còn thật không dám cứ như vậy đón nhận. Cái này có gì, ta đưa chị Đồng một món lễ vật có cái gì quý trọng không quý trọng. Vật này ở tay ta bên trong. Liền thuần túy không dùng chỗ. Ta là thuần đàn ông. Dương khí đủ trước đâu. Căn bản cũng không biết đưa đến tác dụng. Chỉ có ở bên trong tay ngươi. Mới có thể vật tận kỳ dụng. Nếu không cũng là một phế vật. Nếu là ngươi không được. Vậy ta cũng chỉ có ném à. Trần Phàm làm bộ muốn từ Đồng Hân trên cổ lấy xuống. Bị sợ Đồng Hân hai tay che mình cổ liền từ trước ra sau dựa vào. Thật tốt. Ta mang còn không được. Đồng Hân cười. Cười rất thoải mái à. Có người bạn như vậy. Tâm tình thoải mái. Mừng khấp khởi đeo lên. Nếu không nói muốn lấy xuống bảo. Sau đó ba người toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh trao đổi. Mặc dù ăn đều là chuyện nhà thức ăn. Đồng Hân cũng không phải cái gì làm món ăn cao thủ. Chỉ có thể cửa vào mà thôi. Nhưng là tâm ý nhưng biểu lộ không bỏ sót. Để cho người cảm thấy so với ở Triệu Bản Hà nơi đó ăn một bữa cơm còn tới càng thêm thoải mái. Dẫu sao Triệu Bản Hà mang rất nặng công danh lợi lộc tính. Đây là Trần Phàm không quá vui vẻ. Đồng Hân là một rất biết nói chuyện trời đất người. Một khi buông ra sau đó, nàng liền cùng Emma trò chuyện vô cùng hăng say. Hơn nữa Đồng Hân kiến thức cũng vô cùng radio. Cho dù là nước Mỹ bên kia một ít dân tình phong tục. Nàng cũng nói rõ ràng mạch lạc. Điểm này, Emma thật đúng là kém hơn Đồng Hân. Dẫu sao hai người chuyên nghiệp không đối đầu. Emma chỉ là một diễn viên. Không muốn người MC như vậy kiến thức uyên bác. Nhưng là nói tới nàng quen thuộc một ít thứ. Vẫn là có rất nhiều muốn nói. Cứ như vậy, ngược lại thì Trần Phàm tỏ ra có chút bị điều hưu dáng vẻ. Làm hắn khóc cười không thể. Cuối cùng làm bữa cơm này ăn cho tới khi nào xong thôi. Emma đã uống có chút hơi say rượu. Mà Đồng Hân cũng có chút mơ hồ. Trần Phàm bất đắc dĩ. Lại cho hai nàng giải rượu. Trực tiếp dùng nội tức ở trong cơ thể của các nàng tuần hoàn một vòng sau đó. Hai người lúc này mới thanh tỉnh lại. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ. Đã không còn sớm. Mau buổi tối 8 giờ. Vì vậy liền đứng dậy cáo từ. Nhưng là Đồng Hân vội vàng nói. Đừng nóng, đợi một chút, chúng ta ba cái chụp tấm hình. Vừa nói nàng cầm tới một cái giá tam giác, còn có một bộ điện thoại di động. Sau đó dùng kéo dài lúc chụp hình chức năng. Ba người thật chặt đứng chung một chỗ. Máy chụp hình đèn loang loáng liền nhanh. Tấm ảnh trong Trần Phàm hình như là ở hưởng tề nhân chi phúc vậy. Hai cái trong và ngoài nước người đẹp một trái một phải đứng ở bên người mình. Một người ôm một cánh tay, không cố kỵ chút nào đem mình bộ ngực lách ở Trần Phàm trên cánh tay. Theo tốt sau đó, Đồng Hân lập tức đem tờ này tấm ảnh truyền đến mình trang blog ở trên. Trang blog trên viết, ta đem lợi hại nhất ảo thuật gia đuổi kịp. Nói không chừng ta trang blog phỏng vấn số lượng sẽ vượt qua Ellen DeGeneres. Đồng Hân cười hì hì lại mang một chút ánh mắt đắc ý. Hướng về phía Trần Phàm lắc lắc nàng điện thoại di động cười nói. Người nhất định sẽ đánh vỡ cái kỷ lục này. Emma hướng về phía Đồng Hân khoa tay múa chân một cái thắng lợi V hình động tác tay. hướng về phía Đồng Hân lại giá giá quả đấm. Ta đã sớm xem nàng không vừa mắt, đến lượt vượt qua nàng. Dĩ nhiên đây chẳng qua là em ma đùa giỡn mà thôi. Mấy người lại nói mấy câu sau đó. Đồng Hân không đếm xỉa tới nhìn một chút điện thoại di động. Bỗng nhiên liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Nguyên lai nàng trang blog phỏng vấn số lượng bỗng nhiên lúc này liền chợt tăng. Ngắn ngủn 3-4 phút bên trong. Nàng cùng chân phàm còn có em ma chụp chung bị chuyển đi 150.000 lần. Dễ dàng liền phá vỡ Ellen 5 phút gửi cho 100.000 lần ghi chép. Phải biết Ellen lúc ấy nhưng mà ở Oscar ban thưởng lễ trong dạ tiệc. Bị muôn người ngắm nhìn. Sở dĩ gửi cho nhanh như vậy. Là bởi vì là có rất nhiều người đều chú ý tới chàng này trọng thể ban thưởng lễ. Nhưng là Đồng Hân trang blog đúng là một trận ấm áp bữa ăn tối sau đó hoàn thành. Đây thật là không thể thường ngày mà nói à. Liền liền Emma thấy số này theo thời điểm. Cũng trợn mắt hốc mồm. Sau đó nhìn xem Đồng Hân. Không khỏi lẩm bẩm nói một câu. Người Trung Quốc các ngươi thật đúng là nhiều. Nghe chân phàm không ngừng cười. Bởi vì là Emma không tìm được nhiều hơn hợp lý nguyên nhân. Cho nên nàng chỉ có thể như vậy biểu đạt mình rung động tình. Không phải, là bởi vì là hai người cái danh tiếng. Xem ra ta ở trong dạ tiệc mời ngươi ăn cơm tin tức này. Người của toàn thế giới đều biết. Xem ra bọn họ sẽ chờ ta cho bọn họ tới một cái bữa ăn tối tiến hành lúc trang blog livestream. Muốn không muốn lại tới một bàn. Đồng Hân dương dương đắc ý hướng về phía chân phàm cùng Emma huy động trong tay điện thoại di động. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể phối hợp ngươi. Emma không quan tâm mình bị chuyển đi bao nhiêu lần. Trên thực tế, gửi cho số lần càng ngày, nàng ở Trung Quốc nhân khí liền càng ngày sẽ càng cao. Cuối cùng đối với tương lai có thể cùng Trung Quốc hợp tác hoặc là hoạt động thương nghiệp có tốt. Vô cùng ảnh hưởng. Đồng Hân kéo chân phàm cùng Emma lại theo liền mười mấy tấm. Ở bên cạnh bàn ăn bên. Ở trong phòng khách. Uống trà. Còn có chân phàm làm lạ tấm ảnh. Sau đó một cổ não nhì cũng phát ở trang blog ở trên. Lúc này mới bỏ qua chân phàm cùng Emma. Để cho hai bọn họ cái trở về. Lúc này. Đã là buổi tối hơn 9 giờ giờ. Người Trung Quốc bạn thật rất có ý tứ. Ở trên xe. Emma liền hướng về phía trận pháp nói. Bọn họ ngày thường cũng là như vậy hiếu khách sao? Hoặc là bởi vì là ngươi bây giờ danh tiếng rất lớn. Hai người đều có. Emma, Trần Phàm nói. Tốt lắm, chúng ta đi về nhà đi. Cái này hai ngày thật là có chút choáng váng chuyển hướng. Mặc dù đáp ứng thù nói nhiều minh bạn ngươi nhiều. Nhưng là quá nhiều. Liền làm người nhức đầu. Đúng rồi. Ngày mai còn có tống song song nhà. Người khác mời ngươi làm khách. Ngươi cũng sẽ cảm thấy mệt không? Ngươi cũng không phải là chủ nhân. Chủ nhân mới có thể cảm giác mệt mỏi đâu. Emma không hiểu lắc đầu một cái. Đây là người Trung Quốc chúng ta phong tục ân huệ. Trừ phi ngươi gả cho người Trung Quốc làm chồng. Trần Phàm hướng về phía Emma trực nhạc. Đến lúc đó có thể liền sẽ hiểu. Người Trung Quốc ân huệ lui tới. Thật rất mệt mỏi ngươi. Gả cho người Trung Quốc. Cái này chú ý không tệ. Ta thích. Emma bắt trọng điểm phương thức cùng người bất đồng. Ngươi cũng nhớ ta gả cho người Trung Quốc. Còn có. Ngươi bây giờ coi như là người Trung Quốc vẫn là người Mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.